Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 521, Dạ Vô Thường xuất thủ. Nguyên lai là ngươi, hừ, Vương Đằng, từ trưởng lão trước đây xuống núi tìm ngươi nhiều ngày không có kết quả, không nghĩ tới ngươi lại thay hình đổi dạng, trốn Vạn Kiếm Tông, trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử. Lưỡng danh Bắc Cực cung trưởng lão nhìn thấy Vương Đằng mặc trên người Vạn Kiếm Tông đệ tử phục đồ trang sức, nhất thời liền biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, ngươi chính là một người phàm tục vũ giả, lại cũng dám ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tả, thật là không biết sống chết. Ngươi cho rằng là ỷ vào nắm giữ một con khôi lỗi long là có thể cùng ta hai người chống lại sao? Cũng được, hôm nay chúng ta vừa vặn đưa ngươi trấn áp, ngươi đầu này khôi lỗi long, nhưng là một cái tốt, lưu trong tay ngươi, thật sự là Minh Châu bị long đong. Hai người nhìn chằm chằm Vương Đằng liên tục cười lạnh, trong ánh mắt sát cơ hiện lên, đồng thời, nhìn Vương Đằng dưới chân khôi lỗi bạch long, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ tham lam, một con khôi lỗi long, xác thực khó mà lưu lại các ngươi, bất quá, nếu là lại tăng thêm hắn đây, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, vừa chuyển động ý nghĩ, trong óc thần ma lệnh sáng lên, sau một khắc, một vệt sáng bay ra, đứng lơ lửng trên không, rõ ràng là Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường bây giờ thương thế đã hoàn toàn phục hồi, hơn nữa còn đã lĩnh ngộ Vương Đằng truyền thụ Thái Huyền Tiên Ma Đại Điển. Giờ phút này, hắn cả người khí tức cường thịnh vô cùng, so với ban đầu, càng hùng hồn, càng ngưng luyện, một thân pháp lực, vô cùng ngắn gọn, uy thế càng hơn lúc trước, đây cũng là một môn cường đại công pháp chỗ diệu dụng. Ừ, thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong, hừ, chính là thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, cộng thêm đầu này khôi lỗi long, như cũ không phải chúng ta đối thủ. Lưỡng danh Bắc Cực cung cao thủ cười lạnh nói, thật sao? Vương Đằng cơ cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Thường, bọn họ không có đem ngươi coi ra gì đây, ta sẽ nhượng cho bọn họ cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Dạ Vô Thường mâu quang sắc bén, giống như hai cái sắc bén trường kiếm, từ con ngươi chính giữa kích bắn ra, chém về phía hai người. Vương Đằng gật đầu một cái, vừa chuyển động ý nghĩ, một cây trường kiếm, từ trong biển ý thức của hắn bay ra. Cây trường kiếm, chính là Dạ Vô Thường pháp bảo, Phong Ma Kiếm, lúc trước bị Vương Đằng Tu La Kiếm trấn áp, nhận thức Vương Đằng làm chủ, bây giờ Dạ Vô Thường đã thành hắn tùy tùng, cây kiếm này, Vương Đằng cũng sắp trả lại hắn, đa tạ công tử. Dạ Vô Thường bắt lại Phong Ma Kiếm, nhất thời vô cùng kích động, liền vội vàng hướng về phía Vương Đằng cung kính chắp tay một cái, hai người bọn họ, liền giao cho ngươi, khôi lỗi bạch long, sẽ thay ngươi cuốn lấy bọn họ. Vương Đằng nhàn nhạt liếc về kia hai cái Bắc Cực cung cao thủ liếc mắt, nhàn nhạt nói, khác để cho bọn họ trốn, công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Dạ Vô Thường con ngươi chính giữa lộ ra vô biên tự tin, mặc dù hắn tu vi cảnh giới, so với này trước mắt hai cái này Bắc Cực cung cao thủ còn thấp hơn thượng rất nhiều, nhưng hắn như cũ không sợ, như cũ có hoàn toàn chắc chắn. Lúc trước ở Vạn Kiếm Tông, hắn chính là cùng Vạn Kiếm Tông tông chủ Lâm Kinh Thiên cũng đã giao thủ. Lâm Kinh Thiên nhưng là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cảnh giới chênh lệch càng là thiên địa cái hào rộng, nhưng là ở dưới tình huống như vậy, hắn đều có thể từ Lâm Kinh Thiên trong tay chạy thoát, từ một điểm này cũng đủ để chứng minh hắn thủ đoạn phi phàm. Mà bây giờ, lấy được Vương Đằng truyền thụ Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển, hắn pháp lực càng ngắn gọn, thực lực vượt qua ban đầu, trước mắt hai cái này thiên nhân cảnh lục trọng Bắc Cực cung cao thủ, hắn căng liền không coi vào đâu, bực bội lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể giãn ra gân cốt một chút, hai người bọn họ liền giao cho ta, ngươi thay ta lượt trận liền có thể, không nên để cho bọn họ trốn. Dạ Vô Thường liếm liếm đen nhánh môi, hướng về phía khôi lỗi bạch long nói, trong tay Phong Ma Kiếm đã đối với hắn lần nữa nhận chủ, từng cổ một mãnh liệt ma khí, từ Phong Ma Kiếm cùng với Dạ Vô Thường trên người tản mát ra, nhưng là bởi vì Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển huyền diệu, cuồn cuộn ma khí, lại trở nên thần thánh đứng lên, giống như vén lên một dạng để cho người sa vào. Hừ, không biết sống chết đồ vật, chính là thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong, cũng dám ở trước mặt chúng ta nói khoác mà không biết ngượng. Sơn Hải Ấn, cho ta trấn áp. Lượng Thiên Xích, chém. Hai cái Bắc Cực cung cao thủ nghe được Dạ Vô Thường lời nói, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, rối rít quát lên một tiếng lớn, điều khiển chính mình pháp bảo cùng chiến binh, hướng Dạ Vô Thường tiêu diệt mà. Vương Đằng nhảy xuống khôi lỗi bạch long, khôi lỗi bạch long trong cơ thể có thanh long hư ảnh điều khiển, không cần hắn đi phí tâm. Về phần kia hai cái Bắc Cực cung cao thủ, Vương Đằng tin tưởng lấy Dạ Vô Thường thực lực, cộng thêm Khôi Lỗi Bạch Long lượt trận, đủ để đem hết thảy trấn áp. Dạ Vô Thường thực lực mạnh bao nhiêu, Vương Đằng ban đầu nhưng là chính mắt thấy, Vạn Kiếm Tông năm đại thần thông bí cảnh cao thủ liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn chém bay, thậm chí nếu như không phải là Lâm Kinh Thiên kịp thời chạy tới, năm người thậm chí muốn bỏ mạng trong tay hắn. Bây giờ, Dạ Vô Thường thực lực càng hơn ban đầu, hơn nữa đối mặt chẳng qua chỉ là hai cái thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh lục trọng cao thủ, dĩ nhiên là càng không thành vấn đề. Hắn không có đi chú ý giữa không trung kịch chiến, mà là đi tới Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn trước mặt, liếc mắt nhìn Kinh Trập Kiếm Tôn thương thế, Vương Đằng sắc mặt biến được âm trầm lên. Công tử, Kinh Trập Kiếm Tôn suy yếu hướng về phía Vương Đằng kêu, dự định không mình hành lễ. Vương Đằng giơ tay lên đưa hắn đè lại, thương thế của ngươi thế rất nặng, trước không cần nói, đây là ta luyện chế cực phẩm đỉnh phong chữa thương đan dược, không nói làm người chết sống lại, nhưng chỉ cần còn có một hơi thở ở, liền có thể treo ở tánh mạng. Vương Đằng mở miệng, lật tay giữa, một chai chữa thương đan dược liền ra hiện tại trong tay hắn, đẩy ra nắp bình, một cổ đậm đà đan hương chính là xông vào mũi, chỉ là ngửi truy cập, liền để cho Kinh Trập Kiếm Tôn thương thế có chút ác chế. Không hổ là cực phẩm đỉnh phong linh đan, hiệu quả thật không ngờ kinh người. Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn rối rít trong lòng cả kinh. Vương Đằng trực tiếp lấy ra đan dược, cong ngón búng ra, chính là trực tiếp bắn vào Kinh Trập Kiếm Tôn trong miệng, sau đó lại lấy ra một viên thuốc đưa cho Linh Mục Kiếm Tôn. Công tử, ta thương thế không nặng, sẽ không lãng phí như thế bảo đan. Linh Mục Kiếm Tôn mở miệng nói, đi theo ta, còn cần phải lo lắng lãng phí đan dược sao? Nắm, chỗ này của ta liền vâng. Vương Đằng không thèm để ý đạo, sau đó lại vừa là trực tiếp lấy ra hai bình chữa thương đan dược, cho hai người một chai. Những đan dược này các ngươi giữ lại, để phòng bất cứ tình huống nào. Được, các ngươi bây giờ lập tức vận công, luyện hóa đan dược, khôi phục thương thế. Tiếp đó, chúng ta còn có chuyện phải làm. Vương Đằng mở miệng nói, để cho hai người lập tức khôi phục thương thế. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn thấy vậy, không khỏi nhìn nhau, sau đó rối rít tuét miệng cười một tiếng, không khách khí nữa. Đem đan dược nhận lấy, đa tạ công tử ban cho. Những đan dược này, mỗi một mai xuất ra đi cũng tuyệt đối đủ để bán ra thiên giới, thậm chí là có tiền mà không mua được, vô cùng trân quý. Nhưng là Vương Đằng thân là luyện đan sư, sẽ còn thiếu đan dược sao? Những đan dược này, đối với Vương Đằng mà nói, giá trị kém xa trong mắt người khác cao như vậy. Hắn luyện chế những đan dược này, căn tiêu phí không bao nhiêu thời gian. Về phần luyện đan cần dược liệu, trên người hắn phần nhiều là ban đầu dời hết Thiên Nguyên Hoàng Thất tồn kho, lại tiêu diệt nhiều như vậy Bắc Cực cung đệ tử, lấy được bọn họ những trữ vật, trên người đã sớm tích lũy rất nhiều tài nguyên. Ngoài ra, hắn bây giờ là Vạn Kiếm Tông hai đại cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, mỗi tháng cũng có thể được một số lớn tài nguyên tu luyện, cộng thêm trước đây Trương Vũ cho hắn hơn 12 triệu điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến, cũng có thể đổi lấy vô số nhân tài. Chương 522, Kiếm Vệ Thiên xuống. Đang Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn ăn vào chữa thương đan dược, ngồi tĩnh tọa chữa thương thời điểm, giữa không trung, Dạ Vô Thường cùng Vạn Kiếm Tông kia lưỡng danh cao thủ đại chiến, cũng đã bùng nổ. Sơn Hải ấn khí thế hung hăng, mang theo đáng sợ sóng pháp lực, giống như một tòa thật to sơn nhạc, hướng Dạ Vô Thường trấn áp qua. Dạ Vô Thường mâu quang như điện, một cổ cường đại kiếm khí bắn ra, trong tay hắn phong ma kiếm bộc phát ra hừng hực vô biên ma khí. Ma khí bị Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển chuyển hóa, mặc dù nhìn như thần thánh, nhưng là trên thực tế nhưng không mất ma khí uy thế, hơn nữa càng kinh khủng hơn. Hắn giơ tay nhất kiếm bổ ra, hừng hực kiếm quang lập tức đổ xuống mà ra, giống như trên chín tầng trời ngân hà thõng xuống, khí thế hung, bá đạo tuyệt luân, hung hăng bổ vào Sơn Hải in lại, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cái này hừng hực kiếm quang, tinh chuẩn bổ vào Sơn Hải in lại, lực lượng cường đại bùng nổ, kiếm khí kích động. Công một tiếng, lại đem kia còn giống như núi cao nặng nề Sơn Hải ấn trực tiếp chém bay ra ngoài. Hơn nữa, vô tận kiếm khí kích động, vần quanh ở Sơn Hải in lại, không ngừng đáp lời tiến hành giảo sát, tóe ra từng chuỗi sáng lạn vô cùng đốm lửa. Cái gì? Thật là bá đạo nhất kiếm. Hắn pháp lực phẩm chất thật không ngờ cao, uy lực như thế này mà cường đại. Tên kia cưỡi Sơn Hải ấn cao thủ kêu lên một tiếng, hai tay bóc pháp, thao túng đảo bay trở về Sơn Hải ấn, ý đồ đem ổn định. Thế nhưng Sơn Hải ấn bị chém bay trở về, thế đầu quá, trong thời gian ngắn lại không nắm được, thậm chí một đường bay ngược, hướng hắn người đụng. Trong lòng của hắn cả kinh, hai tay làm phép, một chưởng vỗ ra, ngăn cản Sơn Hải ấn, lại bị Sơn Hải ấn chấn lão đảo quay ngược lại. tiếp ta một thước, đo đạt thiên địa. Một người khác cũng xuất thủ, ở Dạ Vô Thường nhất kiếm đánh bay Sơn Hải Ấn thời điểm, hơi nghiêng người đi, tay cầm xích lớn, tay phải ở xích lớn thượng hoa động từng cái phù văn thần bí, sau đó tịnh chỉ một vệt, kia xích lớn trong nháy mắt tóe ra hừng hực vô biên ánh sáng, hừng hực chùm ánh sáng, lôi cuốn hủy diệt chi lực, xông về Dạ Vô Thường, hơi thở nóng bỏng, khiến cho hư không đều bị cháy được vặn vẹo. Từ hỏa thuộc tính linh bảo, Vương Đằng ánh mắt nhất thời động một cái, không nghĩ tới cái này xích lớn, lại là một cọc hỏa thuộc tính linh bảo, bất quá cấp bậc không cao lắm, nhưng mà một cái trung phẩm linh bảo, nhưng như cũ hấp dẫn Vương Đằng chú ý, chính hắn biết luyện khí, nếu là có thể lấy được cái này xích lớn, đến lúc đó có thể chính mình nấu lại trọng luyện một phen, để cho coi như trấn áp chính mình đạo cung tim thần binh, kiếm vệ thiên xuống, Dạ Vô Thường mắt sáng như đuốc, hừng hực mâu quang soi ở đó xích lớn trên, trong tay phong ma kiếm phát ra một tiếng ngâm nga. Hắn giơ tay vung chém, một đạo đen nhánh kiếm quang tiết ra, chính là ban đầu đối phó Vạn Kiếm Tông kia năm tên thần thông bí cảnh trưởng lão thời điểm, sử dụng chiêu thức. Mặc dù hắn ban đầu tu luyện ma công có vấn đề, nhưng là kia thần thông kiếm thuật lại không bị ảnh hưởng. Một chiêu kiếm vệ thiên xuống, đen nhánh kiếm quang giống như nơi sâu xa trong vũ trụ hắc động, thôn vệ yên diệt hết thảy, ánh kiếm màu đen trút xuống, cùng kia xích lớn kích thích ra kim sắc hồng quang va chạm, vô thanh vô tức giữa. Kia hừng hực ánh sáng màu vàng, lại bị ánh kiếm màu đen trực tiếp thôn vệ, yên diệt. Hơn nữa, ánh kiếm màu đen uy thế không giảm, kiếm quang giống như là thủy triều cuồn cuộn, xông về tay kia cầm xích lớn Bắc Cực cung cao thủ. Cái gì? Đây là cái gì kiếm pháp, lại thôn vệ ta thần thông? Tên kia tay cầm xích lớn Bắc Cực cung cao thủ thất kinh, con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh kiếm màu đen tiếp tục dâng trào tới, tại hắn trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Trái tim của hắn nhất thời nhảy lên kịch liệt đứng lên, cảm giác khí tức nguy hiểm, liền vội vàng đảo cướp mà ra, đồng thời liên tục vung động trong tay xích lớn, tiến hành ngăn cản, giết. Dạ Vô Thường khí tức ngút trời, mặc dù chỉ có thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, nhưng hắn tư chất vô song, bất quá 22 tuổi, cũng đã tu luyện tới thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong, chẳng những thiên phú tu luyện hơn người, chiến lực cũng là cường hãn vô cùng, hắn há mồm quát to một tiếng, tóc đen bay lượn, thân hình chợt lóe, giống như thuấn di một dạng chính là gần sát tên này tay cầm xích lớn cao thủ, phong ma kiếm lôi cuốn uy thế ngập trời, ngang nhiên bổ xuống dưới, khí tức kinh khủng, để cho tay kia cầm xích lớn Bắc Cực cung cao thủ cả người lông tơ cũng trong nháy mắt nổ đứng lên, mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, không muốn. Hắn kinh hô thành tiếng, giơ lên xích lớn tiến hành ngăn trở, chen, phong ma kiếm hung hăng chém ở xích lớn trên, cường hãn mà bá đạo lực lượng chấn động, lại trực tiếp chấn trong tay người kia xích lớn rời khỏi tay, phong ma kiếm thuận thế hạ xuống, tại chỗ tước đoạn một trong số đó cái cánh tay. A, này người nhất thời kêu thảm một tiếng, bất chấp cánh tay rơi xuống, liền vội vàng kéo dài khoảng cách, muốn chạy trốn, muốn đi lưu lại tánh mạng. Dạ Vô Thường lạnh rên một tiếng, trên người khí tức vô cùng lạnh lẽo, hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy, giống như hàng đàm một dạng chính giữa mang theo đối với sinh mạng không thèm chú ý đến. Dừng tay, ta chính là Bắc Cực cung trưởng lão, ngươi lại dám như thế đối với ta, Bắc Cực cung sẽ không bỏ qua cho ngươi, bây giờ dừng tay, sự tình còn có đường xoay sở, nếu không thiên hạ không có ngươi đất dung thân. Thấy Dạ Vô Thường đằng đằng sát khí truy kích kịp đến, kia người nhất thời la hoảng lên, dọn ra hậu trường Bắc Cực cung muốn chấn nhiếp Dạ Vô Thường, chỉ tiếc, Dạ Vô Thường nghe lệnh với Vương Đằng, như thế nào lại bị đối phương trong miệng nói Bắc Cực cung chấn nhiếp, trong tay phong ma kiếm, vô tình chém xuống, không chút do dự nào cùng chần chờ, dừng tay, Sơn Hải Ấn, long trời lỡ đất, trấn. Vừa lúc đó, kia khác một người đã ổn định thân hình, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất thời sắc mặt cứng lại, lập tức bay trở về tiếp viện, hắn dựng thân Sơn Hải in lại, thao túng Sơn Hải Ấn, hướng Dạ Vô Thường hung hăng trấn áp qua. To lớn Sơn Hải Ấn, bao phủ Dạ Vô Thường bầu trời, hắn dựng thân Sơn Hải Ấn trên, hai tay bóp pháp, đồng thời nhấc chân ở Sơn Hải in lại hung hăng dẫm một cái, Sơn Hải Ấn nhất thời khí thế tăng vọt, giống như đại tinh một loại rơi xuống, cường đại trọng lực tràn trút xuống, bao phủ ở Dạ Vô Thường trên người, chút tài mọn, cũng cầm trước mặt của ta tới khoe khoang, ta kiếm, chém chết hết thảy, kiếm vệ thiên xuống, hắn lần nữa chợt quát một tiếng, đen nhánh kiếm quang giống như sóng một dạng có 360 độ cuốn mở, kiếm khí màu đen sóng phản ứng, trong hư không nhất thời xuất hiện từng tiếng nổ mạnh, đen nhánh kia kiếm quang chém chết Sơn Hải Ấn trút xuống trọng lực tràn, Dạ Vô Thường trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc, thân hình chợt lóe, hóa thành một vệt bóng đen, đi lên sơn hải ấn vách tường, bước lên trời, chết, hắn trong nháy mắt nhảy lên núi hải ấn đỉnh, hóa thành một đạo màu đen u ảnh, trong nháy mắt nhảy lên tới trước người đối phương, trong tay phong ma kiếm, giống như tia chớp màu đen, hư nhưng đâm ra, không. Kỳ trưởng khống sơn hải ấn cao thủ nhất thời con ngươi bạo co rút, căng không nghĩ tới Dạ Vô Thường thật không ngờ tùy tiện liền phá hắn trọng lực tràng, hơn nữa trong nháy mắt hướng đem đi lên, phát động lăng lệ phản kích, phong ma kiếm đâm giết tới, hắn căng né tránh không kịp, chỉ có thể vô ích tay thi triển thần thông, tiến hành ngăn trở, tay không cũng muốn ngăn trở ta thế công, không biết tự lượng sức mình, Dạ Vô Thường cười lạnh một tiếng, phong ma kiếm lôi đình đâm ra, trong nháy mắt điểm ở đối phương kích thích ra phòng ngự phương diện thần thông mặt, mũi kiếm chạm được phòng ngự hộ thuẫn trong nháy mắt, một cổ lực lượng thần bí hiện lên, lại trực tiếp thôn vệ kia phòng ngự pháp lực thần thông, sau đó phong ma kiếm còn giống như là cắt đậu phụ, tùy tiện xuyên thủng phòng ngự hộ thuẫn, điểm giết ở mi tâm trên, chương 523, xoay người bỏ chạy. Phốc, phong ma kiếm giống như là không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, phốc một tiếng chính là trực tiếp đâm vào giữa chân mày, kia người nhất thời con ngươi co lại thành mũi châm, trong ánh mắt lộ ra một tia mãnh liệt không cam lòng, sau đó chính là mất đi sinh cơ. Bùi trưởng lão, kia một người khác thấy như vậy một màn, nhất thời kinh hô một tiếng, ngươi. Ngươi lại dám giết ta Bắc Cực cung trưởng lão, trên trời dưới đất cũng sẽ không có ngươi đất dung thân, ngươi đem chịu đựng ta Bắc Cực cung lửa giận, gặp không bao giờ ngừng nghỉ đuổi giết, hắn tức giận không dứt, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ quả quyết, trực tiếp chém chết Bùi trưởng lão, hừ, ta không chỉ giết hắn, còn muốn giết ngươi, Dạ Vô Thường lạnh rên một tiếng, rút ra phong ma kiếm. Hai chân ở sơn hải in lại một chút, sau đó liền hóa thành một đạo màu đen u mang, xông về kia một tên khác Bắc Cực cung cao thủ, người kia linh bảo xích lớn mới vừa bị Dạ Vô Thường nhất kiếm đánh bay ra ngoài, giờ phút này thấy Dạ Vô Thường liều chết xông tới, nhất thời nheo mắt, kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy, ngươi. Ngươi đường đường đệ nhất tu sĩ, hơn nữa bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tương lai ngươi thành tựu bất khả hạn lượng. Lại cam nguyện đi theo một phàm nhân vũ giả, nghe theo hắn ra lệnh, cùng ta Bắc Cực cung là địch, hắn há mồm tức giận mắng, thân thể quả thật thoát được thật nhanh, nhưng mà ngay tại hắn xoay người chạy trốn đang lúc, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng rồng ngâm quả thật đúng lúc vang lên, vang vọng tiếng rồng ngâm, xuyên kim nứt đá, sóng âm xoắn hư không cũng vén lên sóng, sau đó, một đạo hừng hực bạch quang, từ khôi lỗi bạch long trong miệng xì ra, long chi thổ tức, hủy diệt chi quang, hừng hực bạch quang hàm chứa lực lượng đáng sợ, thoáng cái hao hết trong cơ thể đạo kia thiên kiếm tôn giả lưu lại pháp lực, bạch quang vọt tới, kia Bắc Cực cung trưởng lão chưa từng dự liệu, né tránh không kịp, chỉ có thể xuất thủ một chưởng phái ra, to đại pháp lực đại thủ ấn khí thế hung hăng, nghênh hướng hủy diệt quang trụ, ầm một tiếng, hủy diệt chi quang cùng kia pháp lực đại thủ ấn va chạm, hai cổ lực lượng sôi sùng sục, trong nháy mắt bùng nổ, tóe ra vô cùng lực lượng cường đại sóng cuồng. Đem kia Bắc Cực cung trưởng lão chấn lão đảo một cái, mà lão đảo một cái thời gian, Dạ Vô Thường lôi cuốn uy thế ngập trời, cùng phong ma kiếm hợp nhất, trực tiếp từ nơi này danh Bắc Cực cung trưởng lão ngực xuyên qua, mang theo một chuỗi thật dài máu tươi, tên kia Bắc Cực cung trưởng lão nhất thời rên lên một tiếng, thân thể tại trong hư không liên tục lão đảo đảo lùi lại mấy bước, cúi đầu nhìn một chút ngực ra kia một cái lỗ kiếm, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, ngươi, hắn nhất giơ tay lên, chỉ hướng Dạ Vô Thường. Sau đó vừa nhìn về phía Vương Đằng, Bắc Cực cung, sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt liền nhanh chóng tan rã, bước lên trước phía sau một người trần, đạo tiêu người mất, Bắc Cực cung, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn cùng với Bắc Cực cung cũng sớm đã bất tử bất hưu, há lại đi quan tâm bao nhiêu hai cái thần thông bí cảnh cao thủ, lưỡng danh Bắc Cực cung cao thủ thời gian ngắn ngủi liền lần lượt diệt vong, Linh Mục kiếm tôn cùng Kinh Trập kiếm tôn hai người đều là giật mình không thôi. Nhìn về phía Dạ Vô Thường trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ chấn động, Dạ Vô Thường tu vi rõ ràng không cao, chỉ có thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong mà thôi, nhưng là mới vừa bày ra thực lực, nhưng là cực kỳ kinh người, so với hai người bọn họ cường đại quá nhiều. Xoẹt, vừa lúc đó, núi kia hải ấn cùng linh bảo xích lớn thấy chủ nhân mình ngã xuống, rối rít xông về xa xa, muốn chạy trốn, đưa chúng nó mang cho ta trở về. Vương Đằng liếc mắt nhìn hai kiện pháp bảo này, mở miệng nhàn nhạt phân phó nói, Dạ Vô Thường còn không có lên đường, khôi lỗi bạch long chính là ở thanh long tàn hồn cưỡi bên dưới, đuổi kịp kia hai kiện pháp bảo, trực tiếp há mồm đem rối rít thôn vệ, hai kiện pháp bảo này, mất đi chủ nhân pháp lực gia trì, uy lực liền yếu đi rất nhiều, giống như vương đằng trong tay Sơn Hà xã Tắc Đỉnh như thế, không có pháp lực gia trì, liền tứ cực bí cảnh vũ giả cũng không bằng. Khôi lỗi Bạch Long không phí nhiều sức, liền đưa chúng nó trấn áp, mang về đến vương đằng trước mặt, há mồm đem phun ra. Núi kia hải ấn cùng xích lớn phù không trung sợ, không dám trốn nữa, bởi vì biết không trốn thoát, trước mắt đầu này khôi lỗi Bạch Long là có thể dễ dàng trấn áp bọn họ. Mà trừ đầu này khôi lỗi Bạch Long, tại chỗ còn có mấy cái thần thông bí cảnh cường giả, ở trước mặt bọn họ càng thì sẽ không có chạy trốn cơ hội. Vương Đằng ánh mắt đầu tiên là rơi vào chiếc kia xích lớn phía trên, đưa tay một nhíp, chính là trực tiếp tay không đem nắm trong tay, kia xích lớn nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên. Bọn họ mặc dù kiên kỵ khôi lỗi Bạch Long cùng Dạ Vô Thường chờ chư vị thần thông bí cảnh tu sĩ, nhưng là đối với Vương Đằng cái này phàm nhân vũ giả nhưng là không có lòng kiên kỵ. Thấy Vương Đằng chính là một phàm nhân vũ giả, lại cũng dám can đảm tay không vồ bắt cùng nắm nó trong tay, kia xích lớn lập tức chấn động, muốn cho Vương Đằng một bài học. Nhưng mà khiến nó kinh sợ là Vương Đằng vô cùng ung dung liền đem nó bắt ở lòng bàn tay, mặc cho nó như thế nào chấn động, thậm chí kích thích thể nội lực lượng, đều đang không thể tổn thương Vương Đằng bàn tay chút nào, thậm chí là liền từ Vương Đằng trong tay tránh thoát được đều không thể. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là một phàm nhân vũ giả, tại sao có thể có cường đại như thế thân thể, hơn nữa lực lượng lại khổng lồ như vậy? Xích lớn bên trong khí linh nhất thời bay ra ngoài, mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm Vương Đằng, há mồm nói. Nó xác thực bị cả kinh nói, Vương Đằng chỉ là một người phàm nho nhỏ vũ giả, hắn có thể cảm giác Vương Đằng tu vi chẳng qua chỉ là tứ cực bí cảnh thứ nhất bí cảnh, đạo cung bí cảnh sơ kỳ mà thôi. Như vậy suy nhược tu vi, lại lấy thuần túy sức mạnh thân thể, đưa nó tóm chặt lấy, trói buộc, thật là kinh người. Hừ, ngươi còn muốn dãy dụa, phản kháng ta, nghĩ tưởng phải cho ta khó coi. Đáng tiếc, ta thân thể, ngay cả là thần thông bí cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể chấn thương ta, huống chi là ngươi một cái như vậy mất đi pháp lực gia trì trung phẩm linh bảo. Vương Đằng giễu cợt nói, đưa tay tóm chặt lấy xích lớn, mặc cho như cần gì phải chấn động, như thế nào nở rộ lực lượng, đều không thể tránh thoát ra Vương Đằng năm ngón tay trói buộc. Lượng thiên xích, khẩu khí thật là lớn, là ai luyện chế ngươi, lại cho ngươi lên một cái tên như vậy, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ trung phẩm linh khí, cũng xứng đáng lượng thiên hai chữ. Vương Đằng đánh giá trong tay xích lớn, nhìn thấy kia xích lớn phía trên lạc ấn khắc tên, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Bất quá, danh tự này nghe đảo cũng không tệ lắm, đủ cuồng vọng, sau này ngươi liền cẩn thận đi theo ta, thay ta trấn thủ đạo cung tim, chờ đến chuyến này trở về, ta liền thay ngươi lần nữa nấu lại trùng tạo, trước đem ngươi chế tạo thành vương người chiến binh. Vương Đằng từ tốn nói, cái gì? Ngươi phải đem ta nấu lại trùng tạo, đem ta chế tạo thành vương người chiến binh, ngươi là luyện khí sư. Điều này sao có thể, ngươi còn trẻ như vậy, ngươi biết luyện khí? Lượng thiên xích khí linh nghe vậy, lập tức mặt đầy hoài nghi nói. Ngươi bây giờ đều đã rơi vào trong tay của ta, có tin hay không, còn tùy ngươi sao? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, bất quá, vì để ngươi sau này cam tâm tình nguyện đi theo ta, ta liền để cho ngươi nhìn ta chuyện. Chương 524, hết thảy thu phục. Là hoàn toàn thu phục lượng thiên xích cho mình sử dụng, Vương Đằng tâm niệm vừa động, đem chính mình tự tay luyện chế vương giả chiến binh kinh lôi kiếm chiêu xuất. Xoẹt, kinh lôi kiếm thượng, lôi điện lượng lờ, ngân quang điện hồ. Đẹp đẽ mà cường đại, khí tức cường đại, nhất thời khiếp sợ lượng thiên xích khí linh, không chỉ là lượng thiên xích, còn có núi kia hải ấn, giống vậy giật mình. Vương giả chiến binh, hai người khí linh đều là không khỏi kinh hô thành tiếng. Vương giả chiến binh, cái này ở hoang thổ đã rất nhiều năm chưa từng xuất thế, chỉ có 10 đại tông môn mới trong tay nắm giữ, tùy tiện cũng sẽ không xuất ra. Không sai, kiếm này được đặt tên là kinh lôi kiếm, chính là ta tự tay luyện chế mà thành, bây giờ ngươi còn có cái gì tốt hoài nghi sao? Vương Đằng vẻ mặt bình thản, kinh lôi kiếm ở trong tay như cánh tay sai sử, từng đạo ngân quang điện hồ qua lại, hừng hực khí tức, như muốn xé liệt thương khung. Ngươi luyện chế? Cái này không thể nào, vương giả chiến binh, đã rất nhiều năm chưa từng xuất thế, đương thời nơi nào còn có người luyện chế ra được, huống chi ngươi, mới 16-17 tuổi, làm sao có thể có cao như vậy luyện khí thành tựu? Lượng thiên xích như cũ hoài nghi, nhưng mà đột nhiên, nó giống như là nghĩ đến cái gì, chờ một chút, ta nhớ được hơn nửa tháng trước, Đúc Kiếm Thành có lời đồn đãi danh hiệu, có một thần bí luyện khí sư, luyện chế ra một cái vương giả chiến binh, chủ nhân nhà ta lần này cũng có nghe thấy, hơn nửa điều tra qua một đoạn thời gian, nhưng là thần bí kia tông sư cùng vương giả chiến binh cũng tan biến không còn dấu tích, trong tay ngươi cái này vương giả chiến binh, tuế nguyệt khí tức còn rất nông cạn, khí linh thậm chí cũng vẫn không thể hóa hình ra đến, nên không phải là chiếc kia nửa tháng trước mới bị luyện chế được vương giả chiến binh chứ. Lượng Thiên Xích khí linh ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Đằng trong tay kinh lôi kiếm, cảm thấy có chút không thể tin, không nghĩ tới ngươi lại biết đúc kiếm thành chuyện phát sinh, ngươi đoán không tệ, cây kiếm này chính là ta ở đúc kiếm thành sở luyện chế, được, ta không thời gian cùng ngươi dài dòng, ngươi bây giờ thần phục cũng phải thần phục, không phù hợp quy tắc phục cũng phải thần phục, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Lượng Thiên Xích khí linh nhìn chằm chằm Vương Đằng, nghiêm túc quan sát Vương Đằng, sau đó cẩn thận hỏi, mấy người bọn hắn đều là ngươi dưới quyền, nó chỉ hướng Dạ Vô Thường, còn có Kinh Trập kiếm tôn cũng linh một kiếm tôn ba người, ba cái thần thông bí cảnh tu sĩ, nhất là đêm này Vô Thường, thực lực càng là rất lợi hại, mới chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, lại lấy một chọi hai, dễ dàng vượt cấp chém chết nó nguyên chủ nhân, thiên phú cùng tiềm lực, có thể nói là vô cùng đáng sợ, mà một người như vậy, còn có ngoài ra kia hai cái thần thông bí cảnh tu sĩ, lại cam tâm tình nguyện đi theo Vương Đằng như vậy một phàm nhân vũ giả, đủ để chứng minh người thiếu niên trước mắt này bất phàm, không sai, bọn họ đều là ta tùy tùng, đem tới sẽ đi theo ta chinh chiến thiên hạ, Vương Đằng tùy ý nói, ngươi còn có vấn đề gì sao, không, Lượng Thiên Xích, cam nguyện làm theo việc công tử làm chủ, Lượng Thiên Xích khí linh nghe vậy, lập tức mở miệng nói, lựa chọn thần phục, đúng như Vương Đằng nói, nó bây giờ đã rơi vào Vương Đằng trên tay, hôm nay thần phục cũng phải thần phục, không phù hợp quy tắc phục cũng phải thần phục, không thể nào từ Vương Đằng trong tay chạy thoát đi ra ngoài, hơn nữa Vương Đằng tuổi còn trẻ, bên người dĩ nhiên cũng làm đi theo ba cái tiềm lực bất phàm thần thông bí cảnh cao thủ đi theo, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, đi theo Vương Đằng, đối với nó mà nói cũng là một cái lựa chọn tốt, rất tốt, ngươi đã đi theo ta, vậy thì đưa ngươi một giọt hồn huyết giao ra đi, Vương Đằng mở miệng nói, mặc dù đối phương nhưng mà một cọc pháp bảo, sau khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân ngã xuống, nếu không tùy tiện sẽ không phản bội, nhưng Vương Đằng thu phục Lượng Thiên Xích, nhưng là phải để cho trấn thủ chính mình đạo cung tim, nhưng là một cái mệnh môn chỗ, hắn không thể không cẩn thận một chút, đề phòng với chưa xảy ra, Lượng Thiên Xích cũng không chần chờ, nghe được Vương Đằng lời nói sau, liền đem hồn huyết giao ra. Vương Đằng tướng hồn huyết thu hồi, luyện hóa Lượng Thiên Xích, cùng Lượng Thiên Xích giữa lập tức nhiều một phần liên lạc, trong lúc huy động, trong cơ thể hỏa sát chân khí rót vào Lượng Thiên Xích bên trong, công tử chân khí, lại ẩn chứa hỏa thuộc tính, Lượng Thiên Xích cảm nhận được Vương Đằng chân khí thuộc tính, nhất thời không khỏi kinh hô thành tiếng, nó thân liền là một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo, nếu là sử dụng người cũng nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng, có thể tăng lên rất nhiều nó uy lực, mặc dù Vương Đằng bây giờ, vẫn chỉ là phàm nhân vũ giả, hỏa thuộc tính chân khí, đối với nó cũng không tác dụng, không cách nào cưỡi nó. Nhưng chỉ chờ tới lúc Vương Đằng tấn thăng đến thần thông bí cảnh, trở thành tu sĩ, đến lúc đó lấy hỏa thuộc tính pháp lực gia trì, nó uy lực liền có thể đắc đạo tăng lên cực lớn, nắm giữ thuộc tính pháp bảo, so với không có thuộc tính pháp bảo, uy lực thường thường lớn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đối phương lực lượng thuộc tính, cùng với phù hợp với nhau mới được, nếu không lời nói, cũng không thể bộc phát ra tối sức mạnh cường hãn. Ta chân khí, đi qua hai lần lột xác, đạt được hỏa sát hai loại thuộc tính, Vương Đằng đơn giản giải thích một câu, sau đó tâm niệm vừa động, Lượng Thiên Xích hóa thành một án lửa, chui vào giữa chân mày, bị hắn nhận được trong óc, hiện tại hắn đạo cung tim còn không có tu luyện hoàn thành, Lượng Thiên Xích còn không cách nào vào ở tim, nếu không tim không chịu nổi, về phần ngươi, thu hồi Lượng Thiên Xích sau, Vương Đằng ánh mắt rơi vào Sơn Hải in lại, Sơn Hải ấn, hôm nay đã sớm trải qua thu nhỏ lại đến quả đấm lớn nhỏ, biến thành một cái tứ phương phương hộp mực đóng dấu, phía trên có rất nhiều thượng cổ hung thú hình chạm khắc, Vương Đằng còn từ nơi này Sơn Hải in lại, nhìn thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đằng Xà, Thao Thiết, Toan Nghê vân vân 10 đại thái cổ hung thú hình chạm khắc, không khỏi trong lòng hơi động, phần phật, hắn tâm niệm chuyển động giữa, trong ốc 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, chính là rối rít hiển hóa ra ngoài, chen đầy hư không, Vương Đằng khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt, a. Thái cổ hung thú, Kinh Trập kiếm tôn cùng Linh Mục kiếm tôn, còn có Dạ Vô Thường, nhìn thấy Vương Đằng bên người đột nhiên hiện ra tới 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, nhất thời rối rít cả kinh, trong lòng tất cả đều rung động không dứt, còn có núi kia hải ấn khí linh, cũng bị dọa cho giật mình, kia 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, trông rất sống động, khí tức mạnh mẽ, hung tàn bạo lệ, để cho người vô cùng rung động, không biết nếu là ta đem 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, dung nhập vào trong đó, núi này hải ấn sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Vương Đằng ánh mắt chớp động, nhất thời nổi dậy, ý nghĩ chuyển động giữa, 10 đại thái cổ hung thú đồng loạt hướng sơn hải ấn đè ép qua. Không muốn, ta thần phục ngươi, không nên để cho bọn họ tới a. Sơn hải ấn khí linh sợ hãi kêu, 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm quả thực quá mạnh mẽ, vì thế kinh người, sơn hải ấn khí linh e sợ cho 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm sẽ đem nó trực tiếp cắn nuốt hết, sợ hãi kêu giữa, để bày tỏ thành ý, sơn hải ấn khí linh cũng liền bận rộn bứt ra một dọc chính mình hồn huyết giao cho Vương Đằng. Vương Đằng không có cự tuyệt, đem hồn huyết thu, nhưng là lại cũng không triệu hồi 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, yên tâm, chỉ là một thử, bọn họ sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Vương Đằng lên tiếng trấn an nói, sau một khắc, 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm chính là vọt thẳng vào núi hải ấn bên trong. Trong nháy mắt, đáng sợ dị tượng bùng nổ, từng đạo hừng hực huyết quang phóng lên cao, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Chương 525, hỏa ma thú bị giật mình. Từng đạo hừng hực huyết quang xông lên tận chín tầng trời, chiếu sáng cửu thiên thập địa, toàn bộ xích diễm sơn mạch đều bị chiếu sáng. Hơn nữa, trừ hừng hực huyết quang ra, còn có một âm thanh tiếng điếc tai nhức óc, khiến cho người vong hồn câu bốc lên tiếng thú gầm, tiếng gầm gừ như sấm, chấn hư không cũng vén lên từng đạo rung động. Núi kia hải in lại, 10 đại thái cổ hung thú hình chạm khắc, vào giờ khắc này giống như là hết thảy sống lại một dạng ở sơn hải in lại rong ruổi, gào thét, đáng sợ uy nghiêm, ép tới Dạ Vô Thường, Kinh Trập Kiếm Tôn, Linh Mục Kiếm Tôn ba người hô hấp đều không khỏi ngưng trệ ở, cổ uy áp mạnh mẽ, còn có kia khí tức kinh khủng, để cho người từ sâu trong linh hồn cảm thấy kiêng kỵ, sợ hãi, đem 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, dung hợp đến núi này hải ấn bên trong, triển hiện ra khí tức uy áp, so với Vương Đằng trực tiếp đem nở rộ ở bên ngoài cơ thể, cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần, sơn hải ấn giáng tăng vọt, chớp mắt liền hóa thành to như núi, đè ép hư không, từng đợt lực lượng vô hình gợn sóng cuồn cuộn, trong hư không lực lượng rung động không ngừng. 10 đại thái cổ hung thú ở sơn hải in lại rong ruổi, rống giận, gầm thét, uy thế vô biên. Núi kia hải ấn nguyên khí linh, ở 10 đại thái cổ hung thú xông vào sơn hải ấn trung hậu, liền ẩn núp co đầu rút cổ một góc, rung lẩy bẩy, không ưa đầu, núi này hải ấn. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, không nghĩ tới 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, xông vào sơn hải ấn sau, sơn hải ấn uy thế, lại sẽ trở nên cường đại như thế. Núi kia hải in lại hình chạm khắc bên trong, thật giống như phong ấn thần bí lực lượng cường đại, cổ thần bí mà lực lượng cường đại, cùng 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh cộng hưởng, bị bọn họ trưởng khống cùng cưỡi. Núi này hải ấn bên trong, nguyên chẳng lẽ chính là dung hợp các đại thái cổ hung thú tàn hồn hay sao? Nhưng mà năm tháng dằn dặt, những thái cổ đó hung thú tàn hồn, không biết nguyên nhân mất đi, đưa đến núi này hải ấn, mất đi tới uy lực, vô tận tuế nguyệt sau, sơn hải ấn trung phương mới sinh ra mới khí linh. Vương Đằng tâm tư bén nhạy, trong đầu lập tức dâng lên như vậy một cái suy đoán, hắn vẫy tay, sơn hải ấn lần nữa thu nhỏ lại, rơi vào hắn lòng bàn tay chính giữa, ngay sau đó Vương Đằng chính mình quan sát, quả nhiên ở nơi này sơn hải in lại, phát hiện dày đặc tuế nguyệt khí tức, núi này hải ấn chất liệu, cũng là hoàn toàn ra khỏi Vương Đằng dự liệu, hỗn độn thạch, biển sâu ngọc, núi này hải ấn, lại là do hỗn độn thạch cùng biển sâu ngọc hai loại hiếm thế tiên đoán sở luyện chế mà thành, khó trách giải gió dầm sương. Nhưng là phía trên tuế nguyệt vết tích lại rất nông cạn, chỉ để lại tuế nguyệt khí tức lắng động, để cho ta trước đây lại chưa từng chú ý tới một điểm này. Xem ra quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, núi này hải ấn là một kiện cổ đại bí bảo, chính giữa nguyên thậm chí có thể là phong ấn có chân chính 10 đại thái cổ hung thú nguyên thần. Chỉ tiếc, bây giờ khi 10 đại thái cổ hung thú nguyên thần biến mất, núi này hải ấn uy lực không còn năm đó, bất quá bây giờ ta lấy 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm dung nhập vào trong đó, mặc dù không bằng 10 đại thái cổ hung thú hoàn chỉnh nguyên thần, nhưng là cũng có thể phát huy ra núi này hải ấn một phần lực lượng. Bất quá, như cũ cần ta tấn thăng đến thần thông bí cảnh, mới có thể chân chính cho thấy nó ánh sáng. Vương Đằng mâu quan hừng hực, lộ ra vô cùng kinh hỉ, không nghĩ tới chuyến này xích diễm sơn mạch, còn không có được hỏa linh tinh thạch, ngược lại trước phải đến hai cọc bảo vật, lượng thiên xích cũng liền thôi, nhưng mà trung phẩm linh khí muốn làm vì hắn trấn áp tiêm đạo cung bí bảo, còn cần nấu lại trùng tạo. Nhưng núi này hải ấn, nhưng là một cọc cổ đại bí bảo, Vương Đằng phỏng chừng, núi này hải ấn nguyên thủy nhất diện mục, có lẽ vượt qua vương giả chiến binh cấp bậc, đạt tới thánh linh chiến binh, thậm chí là chí tôn nói khí tầng thứ. Khoảng cách Vương Đằng đám người cách nhau mấy trăm dặm khoảng cách, hỏa ma hang trước, Bùi trưởng lão cùng Ninh trưởng lão đuổi theo giết hai người kia đã hứa cửu, tại sao còn không trở lại, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Một người trẻ tuổi cau mày trầm giọng nói. Người tuổi trẻ này người mặc ngân pháp bào màu trắng, đầu đội tử kim quang, tôn quý bất phàm, so với ban đầu Vương Đằng chém chết Bắc Cực cung thiếu cung chủ Bạch Phong, đều phải tôn quý. Hơn nữa trên người hắn khí tức vô cùng cường thịnh, rõ ràng là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi. Người này chính là Bắc Cực cung thật sự tìm được phá cuộc người, Diệp Thiên Trọng. Công tử không cần phải lo lắng, kia Kinh Trập Kiếm Tôn trước đây cũng đã bị công tử trọng thương, đã căng không có gì chiến lực, về phần kia Linh Mục Kiếm Tôn, cũng bất quá là thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong mà thôi. Bùi trưởng lão cùng Ninh trưởng lão hai người đều là thiên nhân cảnh lục trọng cao thủ, có bọn họ đuổi theo giết hai người này, làm sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, tin tưởng bọn họ bây giờ đã trên đường trở về. Hiệp Thiên có thai bên kia tên gọi Công Tôn Dài Thanh trưởng lão mở miệng nói, bọn họ thời gian sử dụng gian có chút quá nhiều. Diệp Thiên trọng giọng hơi không kiên nhẫn đạo. Công Tôn Trường Thanh cười khang một tiếng, không có tiếp lời, nhưng là cũng không khỏi hướng Ninh trưởng lão cùng Bùi trưởng lão đuổi theo phương hướng nhìn, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng mà đuổi theo giết hai cái thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhị trọng tu sĩ mà thôi, một người trong đó còn tao bị thương nặng, theo lý mà nói bây giờ cũng nên trở lại mới đúng. Mà đang khi hắn ánh mắt hướng chỗ phương hướng nhìn sang thời điểm, đột nhiên một đạo hừng hực vô cùng huyết quang từ đàng xa phóng lên cao, chiếu sáng cả Xích Diễm Sơn Mạch. Đồng thời từng cổ một lực lượng vô hình gợn sóng từ đàng xa hư không rạo rực tới, còn có một nhiều tiếng đáng sợ tiếng thú gào để cho người nghe mà biến sắc, kinh sợ bất an, linh hồn cũng không tự chủ được run run lên. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì sao? Tia sáng kia là chuyện gì xảy ra, còn có tiếng thú gào, thật là đáng sợ tiếng thú gầm, lại có như thế uy nghiêm. Xích Diễm bên trong dãy núi, trừ hỏa ma thú, cũng không tồn tại còn lại hoang thú, những thứ này tiếng thú gào là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh hai người rối rít ánh mắt đại thịnh, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, chỉ thấy kia trên chín tầng trời, một đạo hừng hực vô biên ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên, đáng sợ tiếng thú gào, vén lên trận trận lực lượng cường đại gợn sóng, làm người sợ hãi không dứt. Là Bùi trưởng lão cùng Ninh trưởng lão đuổi theo phương hướng, bọn họ gặp phải cái gì? Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh hai người đều không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Hống hống hống, vừa lúc đó hai người thật sự thủ hộ hỏa ma trong hang, cũng truyền ra từng tiếng thú gầm, tiếng thú gầm chồng chất. Hỏa ma trong hang từng đạo đỏ thắm điểm sáng ở trong bóng tối sáng lên. Không được, hỏa ma thú bị triệt để kinh động, đáng chết, đến cùng phát sinh cái gì sao? Những thứ kia tiếng thú gào kinh động hỏa ma trong hang hỏa ma thú, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước, nếu không nếu để cho hỏa ma thú phát hiện chúng ta đem sẽ phải gánh chịu đến hỏa ma thú vô chỉ cảnh đuổi giết. Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh hai người nghe hai bên liên tiếp tiếng thú gầm, kia dâng trào tiếng thú gào, thật là giống như nộ hải sóng cùng bên trong nhô thật cao kinh đào sóng lớn, để cho bọn họ cảm giác vô tận uy nghiêm, sâu trong linh hồn cảm thấy vô cùng kiềm chế, kiên kỵ. Hỏa ma trong hang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng ngày càng nhiều đèn lồng màu đỏ sáng lên, kia đèn lồng màu đỏ là một đôi xích mắt đỏ, là hỏa ma thú con ngươi. Chương 526, Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp. Đi, Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh hai người sắc mặt biến đổi, lập tức bay lên trời, rời đi hỏa ma hang. Hai người mới vừa rời đi, tất cả hỏa ma thú bắt đầu từ hỏa ma trong hang đi ra. Mỗi một đầu hỏa ma thú thể hình đều vô cùng to lớn, thân thể giống như là do dung nham chất đống mà thành, tướng mạo xấu xí, một đôi đỏ ngầu con ngươi chính giữa tràn đầy hung tàn ánh sáng. Nhưng khi chúng nó ánh mắt rơi vào xa xa hư không dị tượng chỗ, hung tàn kia bạo lệ trong ánh mắt, nhưng là không khỏi hiện lên từng tia vẻ sợ hãi. Hỏa ma thú cũng coi là hoang thú một loại, đối với thái cổ hung thú, có thể sợ hãi, đây là tới tự sâu trong linh hồn uy ác. Đúng như ban đầu Thanh Dực Phục Hổ một dạng, cho dù Thanh Dực Phục Hổ đã sắp tấn thăng làm yêu, nhưng là đối mặt Vương Đằng trên người vậy quá cổ hung thú tàn hồn, như cũ có thể sợ hãi. Rống, những thứ này hỏa ma thú nhìn chằm chằm dị tượng xuất hiện phương hướng gầm nhẹ, cuối cùng rối rít nằm rạp trên mặt đất, giống như là ở thành kính quỳ lạy. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này hỏa ma thú đang đối với bên kia tiến hành quỳ lạy. Tránh hỏa ma thú hang, Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh hai người xa xa chú ý tới một màn này, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Bọn họ chờ ở nơi này một trận, phát hiện những thứ này hỏa ma thú nhưng mà xuất động quật, cũng không có muốn đi đâu dị tượng nơi ở ý đồ, không cách nào nhân cơ hội lẻn vào hỏa ma hang cướp lấy hỏa linh tinh thạch. hai người liền hướng đến dị tượng vị trí phương chạy như bay, đi xem một chút, bên kia đến cùng phát sinh cái gì sao, còn có Bùi trưởng lão cùng Ninh trưởng lão hai người, cứu lại gặp được phiền toái gì. Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh hai người hướng dị tượng chỗ phương hướng chạy như bay, chỉ chốc lát sau, hai người sẽ đến vương đằng đám người nghỉ chân nơi, đó là Bùi trưởng lão Sơn Hải Ấn, làm sao biết, dị tượng, lại là Bùi trưởng lão Sơn Hải Ấn đưa tới. Núi này Hải Ấn uy thế, làm sao biết trở nên mạnh mẽ như vậy, hai người vừa liếc mắt liền thấy vương đằng trong tay nâng Sơn Hải Ấn, kia hừng hực huyết quang, thật là từ Sơn Hải in lại tán phát ra, cho nên Sơn Hải Ấn tồn tại, cũng bắt mắt nhất. Sau đó, hai người ánh mắt chuyển động, chính là phát hiện chấp chưởng Sơn Hải Ấn vương đằng, cùng với Dạ Vô Thường đám người, còn có Bùi trưởng lão cùng Ninh trưởng lão hai người thi thể. Nhìn thấy Bùi trưởng lão cùng Ninh trưởng lão hai người thi thể, Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh hai người nhất thời ánh mắt đông lại một cái. Ừ, người nào, nếu đến, cần gì phải không hiện thân. Đột nhiên, một tiếng lãnh xích truyền vào Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh bên trong, người mở miệng, chính là Vương Đằng. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng cầm trong tay Sơn Hải Ấn trực tiếp ném ra, Sơn Hải Ấn lập tức lớn lên theo gió, hướng Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh hai người trấn áp qua. Cái này dĩ nhiên, nhưng mà Sơn Hải Ấn tự thân lực lượng, cũng không có được Vương Đằng pháp lực gia trì. Sơn Hải Ấn bên trong, dung hợp 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn sau, uy thế tăng nhiều, cho dù không có pháp lực gia trì, uy lực cũng không thể khinh thường. Tứ cực bí cảnh, đạo cung bí cảnh, hừ, một cái đạo cung bí cảnh con kiến hôi, cũng dám đối với công tử xuất thủ, tìm chết. Núi này Hải Ấn, chính là Bùi trưởng lão chi pháp bảo, các ngươi, lại dám giết ta Bắc Cực cung trưởng lão. Trên trời dưới đất cũng không có các ngươi đất đặt chân, hôm nay các ngươi hết thảy phải chết. Thấy Sơn Hải Ấn trấn giết tới, Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh hai người rối rít sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh lên tiếng, con ngươi chính giữa một đạo hàng mang bung ra, hai người rối rít xuất thủ, trong cơ thể pháp lực phúng ra ngoài, hướng Sơn Hải Ấn hung hăng một chưởng đánh. Nhưng Sơn Hải Ấn lại vẫn như bàn thạch, vị nhưng bất động. Trên đó, 10 đại thái cổ hung thú gầm thét, giống như muốn từ trong đó lao ra, mở ra miệng to như chậu máu, đưa chúng nó thôn phệ đi vào. Cái gì, chưa từng lấy được pháp lực gia trì, đều đang có mạnh như vậy lực lượng, lại va nát ta thuần dương thần chưởng. Diệp Thiên Trọng cả kinh, hắn bị tuyển định làm Bắc Cực cung phá cuộc người, thiên phú cùng thực lực, tuyệt đối không thể nghi ngờ, tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện tới thần thông bí cảnh, tư chất không dưới Bạch Kiếm Vũ, thực lực của hắn, tuyệt đối cường đại. Nhưng giờ phút này, hắn cùng với Công Tôn Trường Thanh hai người cùng xuất thủ, lại không thể đẩy lui Sơn Hải Ấn, thi triển ra thần thông, lại trực tiếp bị Sơn Hải Ấn chấn vỡ. Công tử, trước đây chính là người này đánh lén trọng thương ta. Kinh Trập Kiếm Tôn nhìn thấy Diệp Thiên Trọng, nhất thời ánh mắt rung lên. Hừ, con kiến hôi một vật, đối phó ngươi còn cần đánh lén sao? Các ngươi lại dám giết ta Bắc Cực cung trưởng lão, cùng ta Bắc Cực cung là địch, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp, Diệp Thiên Trọng nhún người nhảy lên, tránh Sơn Hải Ấn trấn áp. Sau đó lần nữa xuất chưởng, cường đại pháp lực ba động từ trên người hắn toát ra, toàn thân hắn toát ra hừng hực ánh sáng, cả người giống như một vòng đại nhật dày đặc không trung, hơi thở nóng bỏng, sôi trào mãnh liệt, một đạo hừng hực chưởng ấn, phản phất có thể hòa tan hư không, hung hăng ấn về phía Sơn Hải Ấn. Không hổ là Bắc Cực cung nhân, há mồm ngậm miệng chính là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đồng thời, trong lòng của hắn khuôn mặt có chút động, người trước mắt này, tuổi trẻ đáng sợ, tuổi tác tuyệt đối không thể so với Dạ Vô Thường lớn bao nhiêu, nhưng là lại cũng đã tu luyện tới thần thông bí cảnh nhất trọng đỉnh phong, tư chất hiển nhiên không giống bình thường. Vương Đằng lần này không có bại lộ sử dụng khôi lỗi Bạch Long, có Dạ Vô Thường cùng núi này Hải Ấn, phải đối phó hai người này, nghĩ đến đã đầy đủ. Hơn nữa, Linh Mục Kiếm Tôn thương thế cũng đã khôi phục, Linh Mục Kiếm Tôn nguyên bị thương thế liền không tính là nghiêm trọng, có Vương Đằng cho cực phẩm đỉnh phong Linh đang tương trợ, khôi phục thật nhanh, mà nay thương thế mấy có lẽ đã khỏi hẳn, cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Về phần Kinh Trập Kiếm Tôn, trước đây thương thế quá mức nghiêm trọng, bây giờ ngược lại còn không có khôi phục sức chiến đấu. Bất quá có Linh Mục Kiếm Tôn cùng Dạ Vô Thường, hơn nữa dung hợp 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn Sơn Hải Ấn, phải đối phó Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh, hẳn là dư giả, giết bọn hắn. Vương Đằng cũng không xuất thủ, nhưng mà dương mắt liếc mắt nhìn hai người, há mồm phân phó, tiếng nói rơi xuống. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Dạ Vô Thường chính là lập tức thân hình chợt lóe, xông lên, hắn để lại cho ta, một người khác, ngươi có vấn đề hay không? Dạ Vô Thường nhất chỉ Diệp Thiên Trọng, hướng về phía Linh Mục Kiếm Tôn nói, Diệp Thiên trọng Tu La mặc dù so với Công Tôn Trường Thanh thấp hơn một ít, nhưng kỳ thực lực lại là vô cùng cường đại, chỉ là trên người cổ khí thế này, liền muốn so với tu vi cao hơn một chút Công Tôn Trường Thanh cường thịnh hơn, không thành vấn đề. Linh Mục Kiếm Tôn tuét miệng cười một tiếng, một người thiên nhân cảnh lục trọng mà thôi, ta còn có thể ứng phó, tùy tiện, hừ, một cái thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong, cùng một cái thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt chúng ta nói khoác mà không biết ngượng, tìm chết, các ngươi cho là có món pháp bảo này kềm chế, là có thể cùng chúng ta chống lại sao, không biết sống chết, ta liền trước chém các ngươi. Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh nghe được Dạ Vô Thường cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người kia rõ ràng không có để bọn họ vào mắt lời nói, nhất thời rối rít mâu quang rung lên, hai người không giữ lại nữa, giận mà ra tay một chưởng rốt cuộc đẩy lui Sơn Hải Ấn, sau đó hóa thành hai vệt thần quang, xông về Dạ Vô Thường cùng Linh Mục Kiếm Tôn. Chương 527, con kiến hôi cũng có thể hám thiên, con kiến hôi, nghe được Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh lời nói, Dạ Vô Thường chân mày cau lại, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, con kiến hôi cũng có thể hám thiên, hôm nay ta đây con kiến hôi, liền muốn xem các ngươi một chút có khả năng bao lớn. Dạ Vô Thường thấp quát một tiếng, trong tay phong ma kiếm quơ múa, từng đạo cường thịnh khí tức nở rộ, ánh kiếm màu đen phản phất xé hư không, còn như một loại thủy ba, nước gợn, xông về Diệp Thiên Trọng, cùng thời ta vô địch. Diệp Thiên Trọng cười lạnh, đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, mặc dù Dạ Vô Thường trẻ tuổi như vậy, lại cũng có thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, để cho trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, nhưng là hắn vẫn như cũ đối với tự có lòng tin tuyệt đối. Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp, Diệp Thiên Trọng mắt sáng như đuốc, hừng hực mâu quang soi ở Dạ Vô Thường trên người, đen nhánh kia kiếm quang quét tới, Diệp Thiên Trọng giơ tay lên một chưởng đánh ra, tái nhật pháp lực chưởng ấn, mang theo đáng sợ cao ôm, đem hư không đều tựa như muốn hòa tan đi. Sau một khắc, ánh kiếm màu đen cùng chưởng ấn va chạm, hai cổ lực lượng bắn ra, ánh kiếm màu đen thôn vệ năng lực hiện ra, ý đồ thôn vệ dấu tay kia lực lượng, mà dấu tay kia lại lấy đáng sợ cao ôm, tan rã kiếm quang, hai người tại trong hư không triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng rối rít hội diệt vô hình, chỉ có một đạo đạo kiếm khí dư âm rạo rực, còn có kia từng cổ một nóng bỏng lực lượng khí lãng khơi thông, ừ, lại có thể chống đỡ ta Thuần Dương Bất Diệt đại thủ ấn, ngươi là ai, bằng chừng ấy tuổi, lại cũng có tu vi như thế, hơn nữa kiếm thuật lợi hại như vậy, hẳn không phải là hạng người vô danh. Thuần Dương Bất Diệt đại thủ ấn cùng Dạ Vô Thường kiếm quang đồng thời yên diệt vô hình, để cho Diệp Thiên Trọng không khỏi ánh mắt đông lại một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Thuần Dương Bất Diệt đại thủ ấn chính là một môn vô cùng cường đại thần thông, là Bắc Cực cung cốt lõi nhất thần thông một trong, uy lực vô cùng, nhiệt độ nóng bỏng, có thể tan rã hết thảy, hơn nữa kia thân tích chứa trong đó lực lượng cuồng bạo, một loại tu sĩ tuyệt đối khó mà ngăn cản. Diệp Thiên Trọng ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Vô Thường, khóe mắt liếc qua liếc về Dạ Vô Thường phía sau Vương Đằng mặc đến Vạn Kiếm Tông đệ tử phục đồ trang sức, không khỏi ánh mắt động một cái. Ta biết các ngươi là Vạn Kiếm Tông người, Vạn Kiếm Tông có thực lực cùng ta chống lại người cũng chỉ có người kia, ngươi là Bạch Kiếm Vũ, ngươi nói nhảm quá nhiều. Dạ Vô Thường nhưng là không muốn thà nói nhảm, hắn mục đích chỉ có một, đó chính là chém chết người trước mắt. Một cổ đáng sợ kiếm thế từ trên người Dạ Vô Thường toát ra, kèm theo cường đại kiếm áp, cường đại kiếm khí bắn nhanh, vần quanh ở quanh người hắn, hắn tóc rối bời phi dương, trong tay phong ma kiếm rung rung ông minh, từng cổ một lực lượng thần bí trút xuống, thông thiên phệ địa. Dạ Vô Thường con ngươi chính giữa bắn ra một đạo hừng hực u mang, sau đó thân hình lóe lên, trong tay phong ma kiếm nhưng nhất kiếm bổ ra, đen nhánh kiếm quang, giống như màu đen thác nước, muốn đem cái thế giới này quang minh chia ra làm hai, cường đại ánh kiếm màu đen thôn vệ quang minh, thôn vệ tứ phương trong hư không thiên địa tinh khí, xoắn tứ phương linh cơ điên tuôn, từng cổ một lực lượng cường đại tinh khí bị ánh kiếm màu đen này thôn vệ, khiến cho ánh kiếm màu đen uy thế càng ngày càng mạnh, hung hăng xông về Diệp Thiên Trọng. Thật quỷ dị kiếm thuật, hừ, không hổ là Vạn Kiếm Tông chọn người, quả nhiên có vài phần chuyện, bất quá muốn giết ta ngươi còn kém xa. Thuần Dương Bất Diệt đại nhật Như Lai, vậy cường đại kiếm quang đánh tới, Diệp Thiên Trọng vị nhưng bất động, hai tay của hắn bóc pháp, thân thể toát ra hừng hực bạch quang, trong thân thể giống như là lao ra một vòng đại nhật, kia đại nhật nhanh chóng phóng đại, khuếch trương, trong nháy mắt, liền đem hắn cả người, cũng bao phủ đi vào, xoẹt, ánh kiếm màu đen giống như đen nhánh thác lưu, hung hăng trút xuống ở đó mênh mông đại nhật trên, trong nháy mắt, kiếm khí bắn ra, bắn nhanh bát phương, còn có vô số điểm sáng màu trắng bắn tung tóe bát phương, phốc phốc phốc, bốn phương tám hướng, một ít sơn thạch, sa mạc, bị kiếm khí kia cùng điểm sáng màu trắng đánh trúng, nhất thời bị rối rít xuyên thủng thành cái rổ, xuất hiện từng cái bóng loáng trống rỗng. Ánh kiếm màu đen kia đột nhiên biến hóa, giống như màu đen đại mạc, đem kia hừng hực đại nhật bao phủ lại, đối với kia đại nhật tiến hành thôn vệ. Công tử, Công Tôn Trường Thanh thấy vậy cả kinh, không nghĩ tới Dạ Vô Thường kiếm thuật lại quỷ dị như vậy. Ánh kiếm màu đen kia giống như nguyền rủa một dạng bao phủ ở mặt trời chói chang trên, thôn vệ mặt trời chói chang lực. Loại tình huống này Công Tôn Trường Thanh cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Thiên Trọng thuần dương bất diệt đại pháp, đại nhật Như Lai thức, cùng trong cảnh giới từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng đối kháng. Thậm chí cho dù là hắn thi triển thần thông công kích Diệp Thiên Trọng đại nhật Như Lai thức, cũng lập tức sẽ bị đại nhật Như Lai lực lượng đáng sợ trực tiếp tan rã. Nhưng giờ phút này, ánh kiếm màu đen kia giống như đại mạc một dạng bao phủ ở đó luôn, Diệp Thiên Trọng biến thành mặt trời chói chang trên, giằng co Hứa Cửu đều đang không thấy tiêu tan. Hừ, ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi. Bên này, Linh Mục Kiếm Tôn lạnh rên một tiếng, trong cơ thể huyền âm thuộc tính pháp lực dũng động, băng hàn chi khí lan tràn, đông hư không, cực hạn giá rét, để cho Công Tôn Trường Thanh trong lòng rét một cái, cảm giác thân thể cũng bị cực hạn hàn khí ảnh hưởng, thân thể trở nên cứng ngắc rất nhiều, không như lúc trước linh hoạt. Không chỉ như thế, hắn phát hiện mình trong cơ thể vũ mạch trên cũng bị đóng kết héo rút, lối đi trở nên hẹp hòi, đưa đến pháp lực vận hành không khoái, chuyển vận tốc độ thật to giảm bớt, mà hết thảy này liền đưa đến thực lực của hắn đại thụ áp chế, một thân thực lực cường đại căn không cách nào hoàn toàn thả ra. Huyền âm kiếm quyết, băng phong thiên hạ. Linh Mục Kiếm Tôn thấp quát một tiếng, thi triển ra Vương Đằng truyền thụ huyền âm chân quyết, bên trong ẩn chứa thần thông đạo thuật. Trong tay hắn linh kiếm ông minh, ở huyền âm thuộc tính pháp lực quán chú bên dưới, bộc phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng, trên thân kiếm, từng luồng hàn khí dũng động, ngưng tụ thành thương sương mù màu trắng, vờn quanh ở kiếm thể trên. Theo Linh Mục Kiếm Tôn huy kiếm, một đạo ánh kiếm màu xanh lam nhạt, tràn ngập ngút trời hàn khí mãnh liệt mà ra, hơi thở lạnh như băng, thâm nhập vào người trong xương tủy, kiếm quang chỗ đi qua, trong hư không lại ngưng kết lên từng tầng một miếng băng mỏng. Khi Công Tôn Trường Thanh nhất thời vẻ mặt biến đổi, cảm nhận được Linh Mục Kiếm Tôn một kiếm này uy thế, lập tức liền vội vàng thu hồi đối với Diệp Thiên Trọng chú ý, đưa tay tại trong hư không một trảo, một cây trường đao ra hiện tại trong tay hắn. Cây trường đao bất ngờ chính là hắn chiến binh, tên gọi Bách Chiến, pháp lực quán chú trong đó. Bách Chiến trường đao nhất thời đao mang hừng hực, nặng nề khí thế, bá đạo vô cùng, lật tay nhất đao bổ ra, đất ánh đao màu vàng uy thế kinh người, nên hướng kia ánh kiếm màu xanh lam nhạt. Ầm, kiếm quang cùng ánh đao va chạm, một cổ đáng sợ hàn khí hoàn toàn bộc phát ra. Sau một khắc, kia đất ánh đao màu vàng trên lại ngưng kết thượng một tầng băng tinh. Phá diệt! Linh Mục Kiếm Tôn đại quát một tiếng, kia kiếm quang tóe ra hừng hực kiếm khí, đem kia bị đóng kết đất ánh đao màu vàng từng khúc đánh gãy. Linh Mục Kiếm Tôn thực lực tuyệt đối không yếu, hắn thân trời sinh đôi mạch, ở Vương Đằng dưới sự giúp đỡ thành công thức tỉnh huyền âm ám mạch sau, pháp lực đạt được huyền âm thuộc tính, cộng thêm Vương Đằng còn truyền thụ cho hắn một môn thần giới vô thượng công pháp, huyền âm chân quyết, thực lực của hắn được tăng lên nhiều. Trước đây chỉ là bởi vì kinh trập kiếm công tao bị thương nặng, hắn trong lòng có kiên kỵ, không thể ra tay toàn lực, nếu không cũng sẽ không bị người đuổi giết được như vậy chật vật. Bây giờ đơn độc đối chiến Công Tôn Trường Thanh, hắn tâm không cố kỵ, một thân thực lực phương mới thật sự cho thấy. Chương 528, nhìn thấu sơ hở. Theo ánh đao phá diệt, kia ánh kiếm màu xanh lam nhạt nhất thời hoàn toàn bùng nổ, chính giữa băng hàn chi khí giống như rung động một loại khơi thông mở. Theo này của băng hàn chi khí hoàn toàn bùng nổ, bốn phía trên mặt đất nhất thời nhanh chóng leo lên một tầng thật dày băng trần, trong hư không cũng bay lả tả xuống lên tuyết rơi nhiều, tuyết rơi nhiều bay xuống, theo sau khi ngưng tụ giống như đóng băng thời gian một loại trở thành vĩnh hằng. Linh Mục Kiếm Tôn mâu quang như điện, thân hình thiểm thước chi gian hóa thành một đạo thấy hết ở trong bông tuyết qua lại, hướng Công Tôn Trường Thanh đinh giết mà. Làm sao có thể? Công Tôn Trường Thanh nhất thời trong lòng kinh hãi, cảm giác một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong lòng của hắn kinh sợ, cảm thấy hoảng sợ không thôi. Trước đây cũng đã gặp Linh Mục Kiếm Tôn xuất thủ, nhưng là khi đó Linh Mục Kiếm Tôn bày ra thực lực còn lâu mới có được như bây giờ vậy cường đại. Hắn sắc mặt cứng lại, sau đó hít sâu một cái, thân thể đảo cướp mà ra. Không nghĩ tới ngươi trước đây lại có giữ lại, ta khinh thường ngươi, bất quá thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, lại có cường đại như thế thực lực, bất quá đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Công Tôn Trường Thanh cặp mắt khiếp lại, đảo cướp đồng thời, trong tay Bách Chiến Trường đao ông minh, một cổ nặng nề vô cùng đao thế từ trên người hắn toát ra. Hai tay của hắn quơ đao, trước người hiện ra một tầng rắn chắc đao cương, thổ hoàng sắc đao cương, đưa hắn nghiêm nghiêm thật thật phòng vệ trong đó. Thương thương thương thương thương, Linh Mục Kiếm Tôn nâng kiếm bay tới, trong tay linh kiếm huy động, phát động giống như cuồng phong bạo vũ lăng lệ thế công. Trong khoảnh khắc, Linh Mục Kiếm Tôn chính là hơi ra trên trăm kiếm, như cuồng phong sậu vũ một loại điểm ở đó thổ hoàng sắc đao cương phía trên. Thế nhưng đao cương nhưng là bất động như sơn, lực phòng ngự kinh người, tùy ý Linh Mục Kiếm Tôn như thế nào điên cuồng tấn công đánh, đao kia cương tất nhiên vị nhưng bất động. Ha ha ha ha, ngươi kiếm pháp thần thông mặc dù cường đại, nhưng là lại như cũ không phá nổi ta phòng ngự, ta đây đao cương, thiên truy bách luyện, đã sớm tu luyện lô hỏa thuần thanh, tùy ý ngươi cố gắng như thế nào, cũng đừng mơ tưởng kích phá, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta, có đao này cương, ta đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Công Tôn Trường Thanh liên tục cười lạnh, hắn am hiểu nhất, cũng không phải là công kích, mà là phòng ngự, thiên diện đao cương chính là hắn tuyệt học, tu luyện nhiều năm, một khi thi triển ra, coi như là cao hơn hắn một hai cảnh giới tu sĩ, đều khó phá giải, huống chi Linh Mục Kiếm Tôn tu vi cảnh giới so với hắn còn thấp hơn nhiều. Vừa lúc đó, Sơn Hải Ấn cũng lần nữa bay trở về, từ trên trời hạ xuống, hướng Công Tôn Trường Thanh hung hăng trấn áp xuống. Công Tôn Trường Thanh cũng chú ý tới Sơn Hải Ấn bay tới, nhưng là như cũ tự tin mà ung dung, không có dùng, trừ phi thực lực ngươi đạt tới thiên nhân cảnh bát trọng trở lên, nếu không nghĩ muốn phá hư ta phòng ngự đao cương. Công Tôn Trường Thanh giọng bình thản, đùng, Sơn Hải Ấn hung hăng trấn áp tại Công Tôn Trường Thanh kia thổ hoàng sắc đao cương trên, đao kia cương nhẹ nhàng chấn động, nhưng là lại không chút nào phá diệt dấu hiệu, thật kiên cố vỏ rùa. Linh Mục Kiếm Tôn cau mày, đối phương thiên diện đao cương thật là giống như là vỏ rùa một dạng, không so với vỏ rùa còn kiên cố hơn, phòng thủ gió thổi không lọt. Đây là Bắc Cực Cung hạch tâm thần thông một trong, thiên diện đao cương, ta biết hắn là ai, hắn là Công Tôn Trường Thanh. Vương Đằng bên người, Kinh Trập Kiếm Tôn nhìn chằm chằm giữa không trung Linh Mục Kiếm Tôn cùng Công Tôn Trường Thanh chiến đấu, không khỏi mở miệng nói, Công Tôn Trường Thanh, ở Bắc Cực Cung chư vị trưởng lão bên trong, sức chiến đấu không tính là nổi bật, nhưng là hắn năng lực phòng ngự, nhưng là không người nào có thể ra kỳ tả hữu, người này tu luyện thiên diện đao cương, ở 10 đại tông môn thành danh đã lâu, 10 đại tông môn có lúc sẽ tiến hành luận đạo trao đổi, các môn phái cao thủ, cũng không muốn chống lại hắn, bởi vì có rất ít người có thể công phá hắn phòng ngự, đánh bại hắn, cuối cùng chiến đấu phần lớn chỉ có thể lấy huề thu tràng. Không, không nghĩ tới người này chính là cái đó Công Tôn Trường Thanh, Linh Mục coi như có thể áp chế hắn, nhưng muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không có khả năng. Kinh Trập Kiếm Tôn nhìn về phía Vương Đằng nói, thật sao? Không người nào có thể phá giải hắn thiên diện đao cương. Vương Đằng nghe vậy nhưng là suy cười một tiếng, hắn cũng một mực ở chú ý giữa không trung mọi người chiến đấu. Công Tôn Trường Thanh thi triển thiên diện đao cương, đem Linh Mục Kiếm Tôn thế công toàn bộ chặn, Vương Đằng tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn nhàn nhạt liếc về liếc mắt Công Tôn Trường Thanh, sau đó ánh mắt nhưng là rơi vào Linh Mục Kiếm Tôn trên người, lắc đầu một cái, hơi có một ít thất vọng nói, Linh Mục có thể ở thời gian ngắn ngủi, luyện thành ta truyền thụ cho hắn huyền âm chân quyết, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra ẩn chứa trong đó thần thông kiếm thuật, băng phong thiên hạ, hắn thiên phú cùng ngộ tính, không để cho ta thất vọng, nhưng hắn lại còn xa xa không tính là một cái hợp cách kiếm tu, thân là kiếm tu, liền tối cơ kỹ năng, đều không có thể nắm giữ, như thế, ngay cả là luyện thành trong thiên hạ mạnh nhất kiếm thuật, lại có thể thế nào, một cái nho nhỏ phòng ngự đao cương, liền để cho hắn tróc khâm kiến trữu, bó tay toàn tập, ta rất thất vọng, Vương Đằng mở miệng nói, bên người Kinh Trập Kiếm Tôn há mồm muốn nói lại thôi, Vương Đằng liếc về Kinh Trập Kiếm Tôn liếc mắt, ngươi mới vừa nói, Công Tôn Trường Thanh thiên diện đao cương, không người có thể giải, nói Linh Mục, không cách nào phá giải đao cương, không cách nào tiêu diệt hắn, có thể thấy ngươi, giống vậy quên làm một kiếm tu, cần nắm giữ, tối cơ năng lực, công tử, ta, Kinh Trập Kiếm Tôn há mồm một cái, có chút không phục, ngươi có phải hay không không phục lắm, hừ, ngươi nói Công Tôn Trường Thanh thiên diện đao cương như thế nào lợi hại, nhưng ở trong mắt ta, nó quả thật sơ hở trăm chỗ, nhiều như vậy sơ hở, các ngươi đều đang không thể phát hiện, cũng là kiếm tu. Cũng được, hôm nay ta liền ở chỉ điểm các ngươi một phen, Vương Đằng giọng lạnh lùng, đối với Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn biểu hiện, cảm thấy vô cùng thất vọng. Linh Mục, công kích hắn thần cung, thiên môn, trung su các nơi, có thể phá đao cương, Vương Đằng đề tụ chân khí, hướng về phía Kinh Trập Kiếm Tôn trực tiếp mở miệng uống được. Hắn nói mấy cái này vị trí, chính là Công Tôn Trường Thanh chỗ sơ hở chỗ, lực lượng yếu kém điểm. Linh Mục Kiếm Tôn nghe được Vương Đằng lời nói, không nghi ngờ gì, lập tức làm theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong tay Linh Kiếm, còn như điện chớp điểm ra, đầu tiên chính là điểm hướng Công Tôn Trường Thanh thần cung. Công Tôn Trường Thanh nhất thời sắc mặt đại biến, đáng chết, tiểu tử này làm sao biết ta nhược điểm chỗ. Công Tôn Trường Thanh trong lòng thầm mắng một tiếng, liền vội vàng quay ngược lại, đồng thời trong tay Bách Chiến Trường đao đao thế biến đổi, công kích hắn Thái Ất huyệt, Quan Môn huyệt, Khí Trùng huyệt. Đối phương chiêu thức biến đổi, trên người sơ hở cũng đi theo dời đi. Vương Đằng tiếp tục lên tiếng, Linh Mục Kiếm Tôn lập tức dựa theo, phát động Bạo Vũ Lê Hoa một loại cuồng bạo thế công, linh kiếm tần số cao chỉ vào. Khi Công Tôn Trường Thanh nhất thời tróc khâm kiếm trữu, ứng đối không rảnh, áp lực đại tăng, bị Linh Kiếm Tôn ép không ngừng lùi lại. Vương Đằng không tách ra miệng, kịp thời nói ra Công Tôn Trường Thanh trên người lộ ra từng cái sơ hở, để cho Công Tôn Trường Thanh trên huyệt thái dương gân xanh nổi lên, ánh mắt không ngừng phiêu hướng Vương Đằng, trung động với Vương Đằng mỗi lần cũng có thể nhanh chóng vô cùng hơn nữa tinh chuẩn không có lầm tìm tới trên người hắn sơ hở, đồng thời trong lòng càng là dâng lên vô tận nỗi nóng. Chương 529, các ngươi xử trá. Nghe được Vương Đằng không tách ra miệng, nói ra trên người hắn từng cái sơ hở, Công Tôn Trường Thanh trên óc gân xanh nổi lên, trong lòng tức giận không dứt. Nguyên, hắn thi triển Thiên Diện Đao Cương, Linh Mục Kiếm Tôn thế công, căn không thể đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp, hắn ở yên tĩnh chờ Linh Mục Kiếm Tôn kiệt lực, chờ cơ hội, cấp cho Linh Mục Kiếm Tôn phản kích, đem Linh Mục Kiếm Tôn nhất cử đánh tan. Nhưng bởi vì Vương Đằng tham gia, báo cho biết Linh Mục Kiếm Tôn trên người hắn sơ hở, đưa đến hắn bây giờ áp lực càng ngày càng lớn, bị Linh Mục Kiếm Tôn ép tiết quay ngược lại không nói, Thiên Diện Đao Cương đã sắp muốn không cầm cự nổi, không chống đỡ được Linh Mục Kiếm Tôn lăng lệ thế công. Đáng chết, tiểu tử này kết quả là người nào, hắn lại có thể hoàn toàn nhìn thấu trên người của ta sơ hở, hắn mới nói cung bí cảnh tu vi, làm sao có thể sẽ có như thế trong mắt. Công Tôn Trường Thanh tức giận không dứt, công hắn hoa cái huyệt, cưu vĩ huyệt. Vương Đằng mở miệng lần nữa, đem Công Tôn Trường Thanh trên người mỗi một sơ hở cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Ở bên cạnh hắn, Kinh Trập Kiếm Tôn đã cả kinh há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Hắn thấy rõ, ở Vương Đằng dưới sự chỉ điểm, Linh Mục Kiếm Tôn thế công không hề như thế lúc trước như vậy đối với Công Tôn Trường Thanh không có hiệu quả chút nào. Ngược lại, dựa theo Vương Đằng chỉ điểm, Linh Mục Kiếm Tôn thế công ép Công Tôn Trường Thanh không ngừng quay ngược lại, ứng đối càng phát ra hốt hoảng, tróc khâm kiến trữ. Rất hiển nhiên, Vương Đằng là thực sự nhìn thấu Công Tôn Trường Thanh sơ hở, thật nhìn thấu đối phương Thiên Diện Đao Cương. Giết! Linh Mục Kiếm Tôn nghe được Vương Đằng lời nói, trong tay Linh Kiếm lập tức giống như linh xà một loại đâm ra. Rắc rắc, lần này, Công Tôn Trường Thanh rốt cục thì ứng đối không kịp. Linh Mục Kiếm Tôn trường kiếm hưu nhưng điểm ở tại hoa cái huyệt sở đối ứng vị trí. Trong nháy mắt, một cổ cường đại kiếm khí bung ra, kia phòng ngự nghiêm nghiêm thật thật thổ hoàng sắc đao cương, ở Linh Mục Kiếm Tôn một kiếm này bên dưới, lại rắc rắc một tiếng sụp đổ, giống như bể nát thủy tinh một dạng vỡ vụn thành từng cục. Cường đại kiếm khí đánh xuyên đao cương yếu kém điểm, chẳng những phá diệt đao cương phòng ngự, càng là thấu phát đi vào, ở Công Tôn Trường Thanh trên người đánh ra một cái lỗ kiếm, tiên huyết trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. A, Công Tôn Trường Thanh kêu đau một tiếng, trong tay Bách Chiến Trường đao nhưng vung hướng Linh Mục Kiếm Tôn phách. Linh Mục Kiếm Tôn lập tức bạc kiếm đảo cướp, tránh Công Tôn Trường Thanh nén giận phản kích, ta trước giết ngươi. Công Tôn Trường Thanh nhất đao bức lui Linh Mục Kiếm Tôn, rộng rãi quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt sát khí kinh người, hóa thành một đạo cầu vòng xông về Vương Đằng, trong tay Bách Chiến Trường đao ông ông tác hưởng, sát khí bắn ra. Giờ phút này, Công Tôn Trường Thanh trong lòng đối với Vương Đằng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nguyên lấy thực lực của hắn, có Thiên Diện Đao Cương nơi tay, Linh Mục Kiếm Tôn căn không thể nào thương tổn đến hắn chút nào. Nhưng Vương Đằng lại ở bên cạnh chỉ điểm Linh Mục Kiếm Tôn, đưa hắn sơ hở hết thảy kịp thời hơn nữa tinh chuẩn nói ra, lại chỉ điểm Linh Mục Kiếm Tôn, phá hỏng hắn vẫn lấy làm hào Thiên Diện Đao Cương, khiến cho hắn bị thương không nói, càng làm cho hắn cảm giác sỉ nhục. Chính mình vẫn lấy làm hào Thiên Diện Đao Cương, liền tu vi cao hơn hắn hai cái cảnh giới nhỏ thần thông bí cảnh cao thủ đều khó phá giải, nhưng giờ phút này lại bị Vương Đằng một cái nho nhỏ đạo cung bí cảnh phàm nhân liếc mắt nhìn thấu, cái này quả thực để cho hắn không cách nào nhịn được. Hừ, đối đãi với ta chém ngươi, ta muốn nhìn hắn còn như thế nào phá ta đao cương. Công Tôn Trường Thanh ánh mắt âm trầm, lôi cuốn sát cơ mãnh liệt hướng Vương Đằng xông thẳng mà. công tử cẩn thận, lão già kia, ngươi dám thương công tử một cọng tóc gáy, lão phu đưa ngươi thiên đao vạn quả. Linh Mục Kiếm Tôn không nghĩ tới Công Tôn Trường Thanh thật không ngờ không để ý mặt mũi, cùng hắn giao thủ, lại rút người ra hướng đi Vương Đằng một cái đạo cung bí cảnh tiểu bối xuất thủ, thấy Công Tôn Trường Thanh giết hướng Vương Đằng, Linh Mục Kiếm Tôn nhất thời kêu lên một tiếng, lập tức tại trong hư không một cái nhảy, hướng Vương Đằng bắn nhanh mà. Công hắn hồn kỳ môn, phá hắn khí hải, nhưng mà, Vương Đằng giống như là không thấy Công Tôn Trường Thanh đánh tới một dạng vẻ mặt bình thản, tiếp tục ung dung mở miệng. Ngươi tìm chết, Công Tôn Trường Thanh thấy Vương Đằng lại không lùi không tránh, chính ở chỗ này thản nhiên chỉ điểm Linh Mục Kiếm Tôn, nhất thời không khỏi híp đôi mắt một cái, tốc độ của hắn không giảm, không nhìn từ mặt bên vọt tới ngăn chặn Linh Mục Kiếm Tôn, tiếp tục hướng Vương Đằng đánh tới, nhưng mà hắn âm thầm, nhưng là đem Vương Đằng nói chuyện để ở trong lòng, nghĩ tưởng công kích ta hồn kỳ môn, phá ta khí hải thật sao, Công Tôn Trường Thanh âm thầm cười lạnh, nhìn như chút nào không phòng bị xông về Vương Đằng. Bị tức giận làm mờ đầu óc, trên thực tế âm thầm nhưng là ở đề phòng, phòng bị Linh Mục Kiếm Tôn công kích hắn hồn kỳ môn, hơn nữa hắn âm thầm xúc thế, một khi Linh Mục Kiếm Tôn công kích hắn hồn kỳ môn, hắn liền lập tức cho cường thế phản kích, giết Linh Mục Kiếm Tôn một trở tay không kịp, đi chết đi, trong nháy mắt, Công Tôn Trường Thanh chính là bay đến Vương Đằng phụ cận, trong tay bách chiến trường đao, lập phách nhi hạ, công tử cẩn thận, kinh trập kiếm tôn thấy vậy nhất thời cả người lông tơ dựng ngược. Liền vội vàng cố nén thương thế, ngăn ở Vương Đằng trước mặt, nhưng mà Vương Đằng từ đầu chí cuối bất động như sơn, ung dung trấn định, trong ánh mắt không hoảng hốt chút nào, nặng nề ánh đao rút xuống xuống. Sơn Hải ấn kịp thời bay tới, giống như một tòa núi lớn, ngăn ở Vương Đằng cùng với kinh trập kiếm tôn trước mặt, đem đạo kia nặng nề ánh đao chặn, hống hống hống, Sơn Hải ấn bên trong, 10 đại thái cổ hung thú gầm thét. Cường đại sóng âm xông về là Công Tôn Trường Thanh, kia từng trận cường đại sóng âm, giống như nộ hải sóng cùng một dạng trong nháy mắt đem Công Tôn Trường Thanh cuốn vào, đánh vào Công Tôn Trường Thanh tâm thần, Công Tôn Trường Thanh tại trong hư không thân thể cứng đờ, công hắn hồn kỳ môn, kinh môn huyệt, tam tiêu huyệt, Vương Đằng cách Sơn Hải ấn lớn tiếng mở miệng, nhưng mở miệng trong nháy mắt, một đạo ý niệm lại là thông qua trong óc Linh Mục Kiếm Tôn kia một giọt hồn huyết truyền đưa tới, công huyệt bách hội, huyệt bách hội. Mới là kỳ chân chính mục đích, hồn kỳ môn, kinh môn huyệt, tam tiêu huyệt, Vương Đằng lớn tiếng kêu lên ba cái huyệt vị, chẳng qua chỉ là nói cho Công Tôn Trường Thanh nghe, quấy nhiễu Công Tôn Trường Thanh phán đoán a, trước đây hắn không ngừng chỉ điểm Linh Mục Kiếm Tôn, trợ giúp Linh Mục Kiếm Tôn kích phá thiên diện đao cương phòng ngự, cái này ở Công Tôn Trường Thanh trong lòng, không thể nghi ngờ là lưu lại ấn tượng sâu sắc, từ Công Tôn Trường Thanh giờ phút này, đằng đằng sát khí hướng hắn đánh tới. Cần phải đưa hắn giết cho sướng liền có thể nhìn ra, cho nên Công Tôn Trường Thanh nếu là nghe được hắn nói ra vị trí, tâm lý nhất định sẽ tiến hành phòng bị, mà giờ khắc này, Vương Đằng lại truyền âm Linh Mục Kiếm Tôn, công kích chỗ hắn, quả nhiên, muốn công kích ta hồn môn, kinh môn, tam tiêu, Công Tôn Trường Thanh bị Sơn Hải ấn bên trong 10 đại thái cổ hung thú gầm thét chấn loạn tinh thần, chính trong đầu ngẩn ra, nghe được Vương Đằng tiếng hô to, trong lòng nhất thời rét một cái. Lập tức phản xạ có điều kiện đối với chính mình hồn kỳ môn, kinh môn huyệt, cùng với tam tiêu huyệt ba cái vị trí tiến hành phòng thủ, cảm nhận được sau lưng Linh Mục Kiếm Tôn kiếm khiếu chi thanh, Công Tôn Trường Thanh nhất thời hét lớn một tiếng, xoay người nhất đao càng quét mà. Đi chết đi, nhưng mà nặng nề ánh đao, nhưng là rơi vào khoảng không, sau lưng, Linh Mục Kiếm Tôn bóng người mất tâm, một đạo kiếm quang nhưng là từ trên trời hạ xuống, chết, kèm theo Linh Mục Kiếm Tôn một tiếng thấp quát. Linh Mục Kiếm Tôn tay cầm linh kiếm từ trên trời hạ xuống, giống như một tia chớp đánh xuống, ở Công Tôn Trường Thanh nhất đao xoay người bổ về phía sau lưng trong nháy mắt, phốc một tiếng, đâm vào Công Tôn Trường Thanh huyệt bách hội bên trong, Công Tôn Trường Thanh lúc này rên lên một tiếng, duy trì về phía sau quơ đao động tác, con ngươi ngưng trệ, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng không cam lòng, các ngươi. Sử trá, tiếp đó, ánh mắt kia tức giận cùng không cam lòng, chính là lúc đó đông đặc, hóa thành vĩnh hằng. Sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, đạo tiêu người mất, chương 530, chỉ điểm bến mê. Công Tôn trưởng lão, bên kia, đang cùng Dạ Vô Thường đánh nhau kịch liệt Diệp Thiên Trọng chú ý tới Công Tôn trưởng lão bị Linh Mục Kiếm Tôn nhất kiếm quán đính, nhất thời mâu quan đông lại một cái, kinh hô thành tiếng, các ngươi giết Bùi trưởng lão cùng Ninh trưởng lão, bây giờ rốt cuộc lại ngay trước mặt ta giết Công Tôn trưởng lão, các ngươi tìm chết, Diệp Thiên Trọng rống giận. Giơ tay lên đánh ra từng đạo tái nhật quang trụ, kia từng đạo tái nhật quang trụ, nóng bỏng vô biên, cháy được hư không cũng vặn vẹo, cực hạn cao ôn, phản phất có thể hòa tan trong thiên địa hết thảy, cả người hắn đều bị màu tái nhật đại nhật bao phủ, tại hắn toàn lực bạo nổ dưới tóc, đại nhật lại lần nữa tăng vọt, hòa tan màu đen kiếm mạc, hừng hực ánh sáng chiếu sáng thiên địa, thân hình hắn ánh mắt lạnh lùng, sát khí ngút trời, lôi cuốn đại nhật vọt tới, hai tay đắn đo pháp ấn, trong lòng bàn tay hai đợt tái nhật quang cầu, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, hướng Dạ Vô Thường hung hăng ấn qua. Thông thiên phệ địa, vạn vật mất đi, Dạ Vô Thường hai mắt có chút rết một cái, cùng Diệp Thiên Trọng đánh nhau kịch liệt mấy chục hồi hợp, Diệp Thiên Trọng thực lực, xác thực vô cùng cường đại, trong thời gian ngắn, hai người lại bất phân cao thấp, giờ phút này, thấy Diệp Thiên Trọng nổ sát tới, hắn con ngươi chính giữa toát ra nguy hiểm ánh sáng, tay cầm phong ma kiếm, không lùi mà tiến tới, hướng Diệp Thiên Trọng nghênh giết tới đi, hai người ở giữa không trung đụng nhau, tóe ra sáng lạng pháp ánh sáng, đen nhánh kiếm quang, cùng tái nhật điểm sáng bay lả tả, động giết bốn phương tám hướng, trong hư không linh cơ bạo loạn, trên mặt đất vết kiếm rảnh, đen nhánh lỗ thủng rậm rạp chằng chịt, đầy đất bừa bãi, một ít cao đại qua bích, rối rít hủy diệt, hai người đại chiến càng phát ra kịch liệt, bóng người ở giữa không trung nhanh chóng lóe lên, di động, từ không trung đánh tới trên đất, lại từ dưới đất đánh tới không trung, nhưng là khó phân thắng bại, công tử, Linh Mục Kiếm Tôn liếc mắt nhìn giữa không trung Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng giao thủ, hướng Vương Đằng xin phép có hay không phải đi xuất thủ tương trợ, nhưng là lại bị Vương Đằng lắc đầu, Dạ Vô Thường thiên tư trác tuyệt, ta truyền thụ cho hắn công pháp thượng thừa, thần thông, nhưng cho đến bây giờ, còn chưa từng vận dụng ta truyền thụ hắn công pháp bên trong, bao hàm cường đại thần thông, hắn còn không có đem hết toàn lực, có giữ lại, ngoài ra, cái này Bắc Cực cung người tuổi trẻ, tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong, chính là cùng Dạ Vô Thường cùng cấp bậc thiên tài, người như vậy, đối với Dạ Vô Thường mà nói, là tốt nhất đá mài đao, chỉ có thân kinh bách chiến, chỉ có cùng đối thủ cường đại kịch chiến, mới có thể chế tạo ra một cái cường giả chân chính, trận chiến này, là Dạ Vô Thường cơ duyên, ngươi không phải xuất thủ, Vương Đằng nhàn nhạt nói, thậm chí vẫy tay, đem Sơn Hải Ấn cũng gọi trở về. Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy gật đầu một cái, Dạ Vô Thường chuyện, tạm thời không cần phải đi nói, ngược lại là các ngươi hai cái, hai người các ngươi biểu hiện, khiến cho người thất vọng. Vương Đằng nhìn về phía Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người, nói thẳng không kiên kỵ, Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy tất cả cúi thấp đầu, ta đã truyền thụ cho các ngươi tốt nhất công pháp, tốt nhất thần thông, nhưng là các ngươi, lại không có minh bạch, nhất một tên kiếm tu, tối căn đồ vật, là cái gì? Một tên chân chính cường đại kiếm tu, phải hiểu như thế nào đi tìm đối thủ sơ hở, thực vậy, ai cũng biết, kiếm tu công phạt vô song, sắc bén nhất, nhưng thế gian này, có quá nhiều thủ đoạn, có thể ngăn trở kỳ công phạt, giống như mới vừa rồi bị ngươi chém chết Công Tôn Trường Thanh, người này thi triển phòng ngự thần thông, thiên diện đao cương, liền ngăn trở ngươi toàn bộ công kích, mặc cho ngươi công phạt sắc bén, nhưng không cách nào xuyên thấu phòng ngự, hết thảy công kích đều không hiệu biến hóa, cứ như vậy. Coi như ngươi công phạt cường đại đi nữa, lại có thể thế nào, trừ phi thực lực ngươi, thật đã viễn viễn siêu càn hắn, đã đủ để dựa vào lực lượng nghiền ép hắn, nát bấy hắn phòng ngự, nhưng ngươi có như vậy lực lượng sao? Vương Đằng nhìn Linh Mục Kiếm Tôn nói, ngươi không có, ngược lại, ngươi tu vi, kém xa Công Tôn Trường Thanh, hắn chính là thiên nhân cảnh lục trọng, mà ngươi chỉ có thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong, bởi vì tư chất, nội tình quan hệ, đền bù ngươi một ít hoàn cảnh xấu. Nhưng là lại không đủ để cho lực lượng ngươi đạt tới có thể trực tiếp nghiền ép hắn bước, mà Công Tôn Trường Thanh, nhưng mà ngươi đang ở đây võ đạo trên đường, gặp phải một người trong đó mà thôi, hắn tuyệt sẽ không là duy nhất một, đem tới ngươi, còn sẽ gặp phải càng nhiều càng người mạnh, gặp phải bọn họ, ngươi làm sao bây giờ? Vương Đằng dò hỏi, Linh Mục Kiếm Tôn cung kính nói, mời công tử chỉ điểm, học được tìm địch nhân sơ hở cùng nhược điểm, nếu là ngươi môn có thể học được tìm địch nhân sơ hở cùng nhược điểm, các ngươi là có thể bằng thiếu lực lượng, đánh tan kẻ địch cường đại nhất, khiến cho các ngươi công kích, càng sắc bén, mà không phải là tiến hành đại lượng không có hiệu quả biến hóa công kích, như vậy chỉ có thể uổng công hao tổn chính mình lực lượng. Vương Đằng nhìn Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nói, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy cũng thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, nếu như là trước lúc này, Vương Đằng ở trước mặt bọn họ nói lời như vậy, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy Vương Đằng nhưng mà ở vô thối tha, dù sao muốn tìm trên người một người nhược điểm cùng sơ hở, cái này nói dễ vậy sao, nhưng, đi qua mới vừa Vương Đằng không tách ra miệng, tinh chuẩn hơn nữa vô cùng kịp thời nói ra Công Tôn Trường Thanh trên người từng cái sơ hở, nhưng là đã thật sâu thuyết phục Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người. Dám hỏi công tử, nếu là đúng tay không có sơ hở làm như thế nào? Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn có chút nghĩ ngợi, sau đó cung kính thỉnh giáo, vậy thì vội vã lộ ra sơ hở, hoặc dẫn dụ chi, hoặc uy hiếp. Vương Đằng nhìn hai người một cái nói, chẳng ai hoàn mỹ, bất luận kẻ nào, đều sẽ có nhược điểm cùng sơ hở. Có vài người nhìn như không có sơ hở, kỳ thực sơ hở giấu giếm, thất tình lục dục, vui giận bi thương vui, yêu hận căm ghét, tất cả có thể trở thành đột phá khẩu, chỉ cần chính xác dẫn dắt, là được khiến cho hiện ra. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy, rối rít không khỏi há mồm lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Vương Đằng đột nhiên nhất chỉ giữa không trung cùng Dạ Vô Thường kịch chiến Diệp Thiên Trọng, đạo, liền như thế người, bởi vì đồng tông mấy tên trưởng lão cái chết, nhất là mới vừa Linh Mục ngươi nhất kiếm quán đính tiêu diệt Công Tôn Trường Thanh lúc, này người tâm tình chập chờn rất là kịch liệt, cực kỳ tức giận, mà tức giận, dễ dàng nhất để cho người mất đi một viên tỉnh táo đầu não, đưa đến hắn bây giờ cùng Dạ Vô Thường giao thủ, mặc dù nhìn như khí thế chợt tăng, thế công càng phát ra hung, nhưng trên thực tế, lộ ra sơ hở, cũng so với trước đây càng nhiều. Các ngươi có từng nhìn thấy hắn chỗ sơ hở? Vương Đằng mở miệng chỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.